Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 390, heo. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, vừa mới, Hoàng Phủ Bạc Ái vừa đi đến mép giường vừa nói. Tay liền cởi cúc áo sơ mi ra. Lồng ngực màu lúa mạch rộng mở rất gợi cảm. Khuôn mặt nhỏ của Thịnh Vị Ương đỏ lên. Nhanh trông hơi nghiêng mặt đi. Lại hỏi tiếp, ăn cơm chưa? Rồi, trở về liền ăn. Hoàng Phủ Bạc Ái ngồi xuống ở mép giường của Thịnh Vị Ương. Áo sơ mi trên người đã cởi, nửa người trên xích lõa. Hoàng Phủ Bạc Ái bắt lấy móng vuốt của cô xách lên nhìn. Kiểm tra cánh tay của cô có thật sự tốt lên không? Còn có vết phỏng trên mu bàn tay của cô, chỉ còn lại có dấu vết hồng nhàn nhạt. Đôi mắt Thịnh Vị Ương chớp chớp. Hoàng Phủ 3 tuổi, anh nhanh như vậy liền ăn xong. Ai bảo cô không đợi tôi trở về cùng nhau ăn. Hoàng Phủ Bạc Ái trừng mắt liếc nhìn cô một cái. Ngữ khí lạnh băng lộ ra bất mãn. Vừa rồi một mình anh ăn cơm ở trên bàn cơm. Vẫn luôn cảm giác thiếu cái gì đó. Cho nên tùy tiện ăn một chút liền lên đây. Thịnh Vị Ương sờ sờ cái mũi. Vẻ mặt vô tội, tôi đói bụng nha. Chờ anh trở về bụng tôi đã sớm đói bẹp. Hoàng Phủ Bạc Ái, thật đúng là một con heo. Bốp, Thịnh Vị Ương quyết đoán tát rơi cánh tay của anh. Mỗi ngày đều bị anh mắng là heo. Gần đây cô cực kỳ mẫn cảm với chữ heo, này, cách chương.